Đế quân. Tác giả. Ngốc Tiếu Ngư. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn. audiochuyện.org. Phần 39. Uy lực như vậy để cho trong lòng thần xạ lập tức hiện lên ý niệm quay đầu bước đi. Thật sự là quá đáng sợ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Sơ. To. Quả thật không phải là sức người đủ khả năng làm được. Hoặc là đừng nói là cao thủ cảnh giới địa huyền. Coi như cao thủ cảnh giới hoàng huyền đều không thể làm được điểm này. Nhưng hết lần này tới lần khác ba động trong quang trụ kia lại làm được. Đến giờ khắc này thần giả cũng đang hoài nghi phán đoán lúc trước của chính mình. Nếu như hết thảy đều là âm mưu của Trung gia. Lấy Trung gia gia chủ Trung Khiếu mới bước vào cảnh giới địa huyền. Tính cả Trung gia làm sao có thể làm được những thứ này. Trung gia không thể nào làm được. Như vậy quang trụ liền là thật. Là một thanh chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ. Xong. Lực lượng của quang trụ cường đại như thế. Cần phải có bao nhiêu tu vi mới có thể thành công tiến vào. Lại có người nào có thể còn sống đi ra. Ít nhất một đám lúc trước kia đi vào chẳng khác nào là muốn chết. Cho dù bọn họ có thủ đoạn bất phàm. Giờ khắc này thần giả do dự. Chúng thần chi mộ tuy là không đi không được. Nhưng nếu không có tính mạng. Đi một chuyến này liền hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng đang ở lúc thần giả do dự. Hắn đột nhiên cảm ứng được lực phá hư của quang trụ phảng phất ngừng lại. Bởi vì hắn hiện tại cách quang trụ cũng không phải là quá xa. Ở cuối tầm mắt của hắn cũng là lần nữa nhìn thấy màu xanh biếc tươi tốt. Lực lượng của quang trụ thế nhưng từ nơi này biến mất. Chẳng lẽ có hạn độ nhất định mà thời khắc này đã là cực hạn đến rồi. Từng đợt thanh âm náo động ở sau đó không lâu từ từ truyền tới. Lúc này trong lòng thần giả vì đó mà rung lên. Liền cũng vào lúc này thần giả bỗng nhiên nhìn thấy. Quang trụ vốn giống như trùng thiên chi trụ đột nhiên ở trên bầu trời mà nghiêng xuống. Đem phương viện mấy dặm này đều là bao phủ lại. Nhìn từ phương xa. Đó giống như là một màn hào quang vô cùng khổng lồ. Mà ở dưới ngăn cách của màn hào quang này. Có lẽ nguyên nhân là cách xa nhau một chút. Hắn cũng lại không nghe được thanh âm náo động trong trận kia. Thậm chí cũng là cảm ứng không được khí tức từ phía trước truyền tới. Màn hào quang kia thế nhưng tạo thành một phương kết giới khổng lồ. Thần giả lần nữa vì đó mà cả kinh. Hắn bây giờ không cần suy nghĩ. Tung người nhảy lên. Nhanh như tia chớp hướng về phía trước dữ dội lướt đi. Rất nhanh liền là đi tới gần màn hào quang kia. Mơ hồ đã là có thể nhìn thấy một số người ở bên trong rồi. Bất quá trong ánh mắt của những người này đều là để lộ ra từng đạo kinh hãi. Hiển nhiên biến hóa của đạo quang trụ này hóa thành kết giới khiến cho bọn hắn bất ngờ. Như vậy nói cách khác đây thật là một cái bẫy. Ánh mắt của thần giả nhất thời ngưng tụ Trung gia này rốt cuộc là như thế nào mà làm được. Người của Trung gia còn chưa hiện thân. Hơn nữa làm ra một cái bẫy lớn như vậy. Thần giả đem mình ẩn giấu giống như không tồn tại ở trong thế gian. Hết sức cẩn thận hướng quang cháo kia tới gần. Theo càng ngày càng tới gần. Uy lực của kết giới do quang mạc tạo ra. Cảm ứng đến càng phát ra cường đại. Đến cuối cùng thần giả cho là không cách nào tiếp tục đến gần nữa. Ở dưới cảm giác lực. Uy lực của kết giới đã đạt tới trình độ mà thần giả không cách nào tưởng tượng. Nói cách khác, ở trong nhận thức của hắn, ngoại trừ cao thủ hoàng huyền ra, nếu không có cách nào từ bên ngoài đem nó ngạnh sinh phá vỡ, thần giả càng phát ra tò mò, lấy thực lực của Trung gia làm sao có thể làm được những thứ này. Ở bên ngoài quang cháo tuy là không nghe được người bên trong nói chuyện, nhưng khiếp sợ cùng sợ hãi của mọi người cũng là dễ dàng bị nhìn vào trong mắt. Thần giả đang lặng lặng chờ đợi. Nếu như Trung gia làm ra một cái hành động lớn như vậy, Như thế không thể nào chỉ là tạm thời đem những người này vây khốn ở bên trong. Kết giới mặc dù rất cường đại, nhưng phương kết giới này cũng không phải là do cao thủ cường đại thiết kế ra. Cho nên cho dù có thể vây khốn nhất thời nhưng không cách nào vây khốn cả đời. Chương 539 Làm phá hư. Trong kết giới có đều là cao thủ, sau khi để cho bọn họ bình tĩnh lại sẽ nghĩ ra biện pháp phá giải. Cho nên thần giả tin tưởng nhất định sẽ có bước kế tiếp. Quả nhiên sau mấy phút đồng hồ, từng đạo thân ảnh từ trong rừng rậm bốn phương tám hướng bảo xa mà qua. Nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện cùng với chỉnh tề của bọn hắn để cho người ta biết đây là thuộc về một cái thế lực. Mà nếu như không có đoán sai hẳn là người của Trung gia. Ánh mắt của thần dạ chỉ sau chốc lát đặt ở trên người hai người tổng đó. Một người trong đó chính là vị trung niên nhân. Hắn ăn mặc cực kỳ chú ý. Trên quần áo gắn tử kim. Trong lúc long hành hổ bộ có ngạo nghễ cùng với uy nghiêm không nói ra lời. Có rất nhiều cao thủ đi theo phía sau hắn. Mặc dù mọi người đều là khí thế bất phàm nhưng đối với người trung niên này mà nói đúng là vẫn còn kém một chút. Bọn họ dập khuôn đi theo để cho thần giả có thể phân biệt ra được người trung niên này cho dù không phải là Trung gia chi chủ Trung Khiếu. Chắc hẳn cũng là nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh ở Trung gia. Sau khi tất cả mọi người đều hiện thân, những cao thủ khác đều đối với trung niên nhân cung kính có thừa. Như vậy càng thêm xác nhận phỏng đoán của thần giả. Bên cạnh trung niên nhân là một nữ tử trẻ tuổi, tuổi xấp xỉ với Tử Huyên, bộ dạng 20 sau 27 tuổi. Nàng mặc một bộ tử la lan trường quần, bên hông buộc lên một cái đai lưng tơ vàng, đem cái eo thon nhỏ nhẹ nhàng của nàng siết chặt lại. 3000 thanh ti rơi tới kiều đồn, gió nhẹ thổi tới, thanh ti chợt động, để lộ ra một cỗ kiều mị không nói ra lời. Mà dung mạo của nàng cũng là cực đẹp, hai mắt sáng ngời như bảo thạch, lông mi cong hình lá liễu, nhất là da thịt kia cực kỳ trắng nõn giống như dương chi bạch ngọc, để cho người ta sau khi nhìn một cái sẽ khó mà quên mất. Không thể nghi ngờ ở bên trong những nữ tử mà thần giả biết, có thể so sánh với nàng cũng chỉ có Huyền Lăng cùng Trường Tôn Nhiên. Mà Tử Huyên lại là thắng ở trên khí chất. Kinh qua nhiều năm khổ nạn, sau khi khổ tận cam lai, dung quang tân sinh hoán phát ra lại không phải là dung mạo có thể bổ túc được. Chỉ bất quá bên khóe miệng của nữ tử này cư nhiên thời khắc đều dương lên một phần ý vị xâm lãnh. Điều này làm cho điểm số của nàng hạ xuống thật lớn. Dĩ nhiên cái này cũng không ảnh hưởng tới cố tưởng niệm kia ở trong lòng nam nhân. Ngoài trung niên nhân ra cũng chỉ có nữ tử trẻ tuổi kia là cùng với trung niên nhân song song đi tới. Ở bên trong thần sắc của nàng cũng không nhìn thấy cung kính mà những người khác đều có. Nữ tử này hẳn là người phi phàm. Sau khi những người này xuất hiện, riêng lẫn nhau lạnh lùng cười cười, chợt trung niên nhân kia vươn ra một cái tay, trong lòng bàn tay lại có một đạo cùng quang mang của quang cháo này giống nhau như đúc bắt đầu khởi động. Sau một khắc, trung niên nhân đưa bàn tay đặt ở trên quang cháo, rõ ràng nhìn thấy quang cháo kia nhẹ nhàng rung động. Một lát sau, một cánh cửa từ từ kéo ra. Trung niên nhân liền cùng nàng kia bước chậm vào tổng kết giới. Trung Khiếu, thì ra hết thảy cái này đều là Trung gia các ngươi dở trò vượt. Có lẽ là nguyên nhân hai người đi vào. Cũng có lẽ là kết giới cũng không hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Thanh âm nói chuyện của người bên trong rốt cuộc là thần giả có thể nghe thấy được. Quả nhiên trung niên nhân kia chính là Trung gia chi chủ Trung Khiếu. Thần giả cũng đối với người này cực kỳ bội phục. Thực lực của hắn đúng như theo lời của Tử Huyên. Cảnh giới địa huyền, nhiều nhất cũng chỉ là địa huyền nhất, nhị trọng. Nhưng chính là tu vi như vậy mang theo Trung gia lại làm ra một lần động tĩnh lớn như thế. Ở bên trong kết giới kia, cao thủ lực huyền đông đảo. Ngay cả cao thủ địa huyền cũng có mấy người. Trong ngày thường ở Đại Hoa Hoàng Triều, ngay cả cao thủ thông huyền cũng không thấy nhiều. Nơi này thì giống như là ở trên chợ tùy ý có thể thấy được. Đông vực chính là đông vực, không phía là cái gọi là thế giới thế tục kia có thể sánh bằng đấy. Liền là ở chỗ cao thủ tụ tập này, đông đảo người lại bị trung khiếu vây ở nơi đây. Không thể không nói phần thủ đoạn này đúng là làm cho người ta khiếp sợ. Mà có thể lấy quang trụ mở ra chúng thần chi mộ làm ngụy trang, đem rất nhiều cao thủ dẫn tới chỗ này. Thần giả cơ hồ có thể khẳng định không phải là trung khiếu đủ khả năng làm được. Ở trong tay hắn nhất định là có vật phi phàm đang tương trợ. Nhìn đến quần tình kích động kia, hơn nữa vây qua, cả đám người đều muốn đồng thủ. Vẻ mặt của trung khiếu không thay đổi, nhàn nhạt cười nói: "Chư vị, ta còn là khuyên các ngươi tỉnh táo một chút. Trong một niệm của ta, phương kết giới này sẽ nổ tung. Đến lúc đó..." Giọng nói rất hiền hòa, ý uy hiếp lại là dị thường mãnh liệt. "Hừ, kết giới nổ tung, chúng ta tuy là phải chết, trung khiếu người cũng trốn không thoát. Lấy mạng đổi mạng, mạng của trung gia gia chủ ngươi so với chúng ta phải đáng giá hơn rất nhiều." Trong đám người không thiếu một ít người hung ác, chịu không nổi uy hiếp của trung khiếu, lúc này tức giận quát lên: "Mạng đáng giá chút ít." Trung khiếu khẽ lắc đầu, mỉm cười: "Mạng của trung mỗ có lẽ là đáng giá mấy đồng tiền. Bất quá mạng của mỗi một vị ở trong chàng chắc hẳn so với ta càng thêm đáng giá. Nếu ta dám hiện thân liền sẽ không để ý các ngươi nói những lời này. Cho nên vẫn là an tính một chút. Chúng ta đi nói chút ít điều kiện đi." Quả nhiên là có khí phái của người đứng đầu một phương thế lực. Trong đám người chậm rãi tiêu sái đi ra một vị trung niên. Bàn về tu vi không ở dưới trung khiếu, bàn về khí độ cũng là phong phạm cao thủ. Hắn nhìn trung khiếu bỗng nhiên trong chốc lát liền nói: "Trung gia chủ, ngươi cũng đã biết có ít người nơi này là ngươi chọc không nổi. Nhưng còn là hết lần này tới lần khác đi trêu chọc. Ta có thể hay không cho là trung gia hiện tại đã cường đại đến trình độ có thể không nhìn đến chúng ta?" "Đó thật không có, Phong Kình huynh, ngươi đừng hiểu lầm." Trung khiếu cười nói: "Lần này ta làm như vậy chỉ là muốn nói cho các ngươi biết. Vô tận chi hạ chính là chuyện tình của hải vực phong thành ta. Những người khác hẳn là còn chưa có tư cách tham dự vào. Cho nên dùng phương thức này xin rời đi mà thôi. Liền đơn giản như thế. Dĩ nhiên nếu có người không thức thời muốn lưu lại mà nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn một ít thủ đoạn máu tanh rồi." Trung niên nhân tên là Phong Kình kia không khỏi chân mày hơi nhíu lại, chợt nói: "Lấy lực của một nhà trung gia các ngươi tới uy hiếp mọi người chúng ta, trung gia chủ, ngươi cũng là rất có quyết đoán." "Không dám." Trung khiếu phung tay lên nói: "Đạo kết giới này có thể xuất hiện, Phong Kình huynh, ngươi nên hiểu được ta có bao nhiêu quyết tâm. Hiện tại hãy bớt sàm ngôn đi. Nguyện ý rời đi thì ta sẽ cho đi. Những người gian ngoan mất linh kia cũng chỉ có thể..." Sát ý lặng lẽ bắt đầu khởi động. Chương 540: Ta thật sự là bị ném đến. Một, nghe vậy Phong Kình ngược lại cười: "Nếu như chúng ta đáp ứng rời đi khỏi hải vực phong thành, ngươi liền thả cho chúng ta rời đi. Như thế nào? Không sợ chúng ta đổi ý rồi trở lại sao? Nếu như giết chúng ta, thực lực kia của trung gia các ngươi có thể tiếp nhận được lửa giận của các thế lực lớn sao?" Sắc mặt của trung khiếu không biến nói: "Vấn đề thứ nhất, ta có thể làm như vậy liền tự có thủ đoạn để cho các ngươi không dám trở về. Về phần lửa giận khi giết các ngươi rồi sao?" Trung khiếu cười ngạo nghễ: "Thần không biết ruộng không hay, người nào có thể biết các ngươi là bị người nào giết ở chỗ này. Tranh giành tư cách vào chúng thần chi mộ vốn là máu tanh vô thường.

thật sự không có ý tứ. Chúng ta thật sự không muốn. Ngay cả quá trình tranh đoạt chúng thần chi mộ cũng không tham dự đã mất đi tánh mạng. Nhưng thỉnh các vị đại nhân yên tâm. Nếu như kết giới được phá, mọi người chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực rời khỏi hải vực phong thành. Tuyên truyền mọi chuyện đã phát sinh khắp nơi. Một người trong đó nói xong, ngược lại đi đến chỗ xa nhất trong kết giới. Ở phía sau hắn, rất nhiều người bước đi. Mặc dù không nói gì, nhưng biểu lộ đã nói lên tất cả. Sắc mặt bọn người Trung Khiếu lần nữa biến đổi, bọn hắn ngược lại không có nghĩ qua tình thế sẽ có biến hóa như thế. Trung gia chủ, xem không hiểu sao. Ở chỗ đối diện, Phong Kình cười nhạt một tiếng, đi đi lại lại vài bước, bảo hộ những người trước kia sau lưng, rồi mới lên tiếng, lấy thế đè người, chỉ có thể khiến người khuất phục mà thôi. Trung gia chủ, các ngươi chủ tính lâu như vậy, tựa hồ cũng không cân nhắc việc này vào hả? Có lẽ ở trong lòng, đối với những người kia, Phong Kình không có bao nhiêu xem trọng. Nhưng vào lúc này lại không ngại hắn hết sức tỏ thiện ý. Trung Khiếu chau mày lại, tiến lên trước một bước, có hung uy bắt đầu khởi động. Chắc hẳn coi như hiện giờ chúng ta chạy ra coi kết giới, Phong Kình huyên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đúng không? Đã như vậy, thì để những người ở nơi nhỏ bé như chúng ta xem thử. Cái gọi là người đại môn phái, phát huy ra bảy thành thực lực, đến tột cùng có thể thể hiện ra thực lực tương ứng với thân phận và địa vị của mình không? Vừa mới nói xong, cổ hung uy kia của hắn liền như cuồng phong gào thét trong không gian. Mà những người bên cạnh hắn khí thế cũng điên cuồng tăng vọt lên. Nháy mắt sau đó, bốn đạo khí thế địa huyền đan vào cùng một chỗ, cơ hồ tạo thành phong bão đáng sợ đủ để hủy diệt một phương thành trì cực lớn. Trong lúc xoay quanh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Không gian cũng như mơ hồ lại. Chư vị, chúng ta cũng bắt đầu đi, cũng không thể để bọn hắn coi thường. Phong Kình vừa mới dứt lời, những người bên cạnh hắn cùng phát ra tiếng cười lạnh. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Lời này tuy không sai, nhưng bọn hắn cũng không phải lão hổ bình thường. Lúc khí thế hung mãnh tràn ngập trong kết giới, từng tiếng nổ mạnh cũng rất nhanh vang vọng. Đạo đạo năng lượng rung động càng như sóng nước cuốn khắp bốn phương tám hướng, hung hăng đập vào không gian chung quanh. Ở dưới tràng diện này, trừ phi là cao thủ ngang cấp, nếu không tùy tiện tiến đến, không chết cũng sẽ tổn thương. Nhưng mà nữ tử một mực vẫn ở Trung Khiếu một thân tu vị hiển nhiên cũng không đạt tới cảnh giới địa huyền, nhưng dưới khí thế mọi người bao phủ vẫn vững như bàn thạch. Mà ngay cả thần sắc cũng chưa từng biến hóa. Một lát sau, sau khi khí thế song phương đều đạt đến đỉnh thì lần thăm dò này cuối cùng cũng kết thúc. Một giây sau, từng người đã chọn ra đối thủ. Khí thế bọn hắn rất nhanh liền ngưng thành một đạo hung hãn xông về hướng đối phương. Bồng, tiếng chấn động mãnh liệt bỗng nhiên vang vọng. Nhưng vô luận là người vây xem hay là song phương giao chiến vào lúc này đều ngây ra một lúc, bởi vì tiếng va đập kinh thiên kia cũng không phải là do bọn hắn đại chiến tạo thành, mà là ở trên không phương kết giới này có một thiếu niên nhân như bị người từ trên trời ném qua vậy, trùng trùng điệp điệp đập vào trên kết giới. Sau đó, phương kết giới mà cao thủ cảnh giới hoàng huyền trở xuống khó có thể phá vỡ, thậm chí có một đạo khe hở lặng yên xuất hiện. Lập tức, khe hở kia tựa như mạng nhện kéo dài lấy, phi tốc lan tràn khắp nơi. Chỉ qua mấy giây, mạng nhện kia liền bao trùm lấy toàn bộ kết giới. Sau đó, thiếu niên kia liền khẽ động như đã tỉnh lại. Vì vậy, phương kết giới vốn không thể phá vỡ kia liền không còn tồn tại nữa. Một màn dường dị này khiến mọi người đều như phát mộng.

Nhưng thủ đoạn này chưa hẳn có thể trợ giúp hắn đạt được một chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ. Phàm là giữa thiên địa, vạn vật tương sinh tương khắc. Kết giới cường đại vừa rồi. Nếu như là từ một người nguyên vẹn thiết trí ra. Như vậy thần giả phá vỡ được thì thủ đoạn quả thật khiến người phải khiếp sợ. Nhưng sự thật cũng không phải. Bởi vậy, chỉ cần có đồ vật thích hợp muốn phá vỡ từ bên ngoài cũng không khiến người chấn kinh lắm. Trung khiếu bọn người rời đi sớm, cũng không quá hiểu rõ thần dạ, nếu không, lòng kiêng kỵ cũng sẽ không quá nhiều. Im lặng một lát, Phong Kình nói. Thần dạ huyên đệ kỳ thật vừa rồi sự xuất hiện của ngươi nếu muộn một chút. Như vậy, đối với ngươi mà nói, chỗ tốt kiếm được sẽ càng lớn hơn. Lời này cũng là biến tướng nói cho thần giả. Ngày sau phải cẩn thận. Có được áp chủ bài và thủ đoạn cường đại là chuyện tốt. Nhưng nếu không đủ thực lực đi thủ hộ, vậy nó sẽ thành vật đòi mạng ngay. Chương 543 Hải vực phong thành 2. Nghe vậy, thần giả cười nhạt. Có gì ngoài sinh tử dơ? Dơ. Quy. Quy. À. U. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Ta từ trước đến nay làm việc đều không cân nhắc quá nhiều. Theo lời Phong đại ca, ta chỉ xem nhân tâm. Nếu nhân tâm không cổ, có làm nhiều chuyện hơn nữa cũng chỉ là ngớ ngẩn. Phong Kình không khỏi cùng bọn người Dương Thành liếc nhau một cái, bốn người đều lộ ra vẻ vui vẻ nhàn nhạt. Câu hỏi vừa rồi, Phong Kình cũng không phải nói bừa. Quả thật là có ăn cứu mạng, nhưng cũng còn chưa tới lúc sống chết trước mắt. Không đến bên bờ sinh tử, ai cũng không biết quá trình sẽ phát triển như thế nào. Bọn người Phong Kình đều cực kỳ tự tin với mình. Mặc dù thực lực phát huy ra chỉ có 70%, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng gì đến sự tự tin của bọn người trung khiếu. Cho nên, dù cho thần giả có công lao, cũng không đến mức khiến bọn người Phong Kình khó quên được. Nhưng thủ đoạn phá vỡ kết giới của hắn đủ khiến mọi người phải nhớ kỹ thật lâu. Nếu không, lòng biết ơn cũng chưa hẳn đã mãnh liệt như vậy. Lời Phong Kình nói là lời nói thật, nhưng cũng là để thăm dò. Chỉ cần cảm xúc thần giả biểu hiện ra thoáng có chút hối hận, như vậy lời nói thật của hắn cũng sẽ thành thật. Chỗ tốt cho thần giả nhất định cũng sẽ không quá long trọng. Nhưng hiển nhiên biểu hiện của thần giả khiến bọn hắn rất hài lòng. Thực tế lời nói ra càng khiến bọn hắn kinh ngạc. Nhân tâm. Trong thế giới võ đạo vi tôn, lợi ích chí thượng này, nhân tâm kỳ thật đã sớm không đáng giá rồi. Phó được, người thiếu niên này lại nhắc đến. Có lẽ, có người sẽ hoài nghi những gì thần giả nói đều là giả vờ. Nhưng bọn người Phong Kình cũng không phải là loại vừa ra đời. Nếu ngay cả chút nhãn lực như thế cũng không có thì cũng không thể nào có được thân phận và địa vị như ngày nay được. Nhưng người chú trọng nhân tâm, không thể nghi ngờ là người đáng để kết giao. Dù cho người này theo bọn hắn thấy thì tu vị yếu đến đáng thương. Thần giả huyên đệ, Phong Kình ôm quyền nói. Lần này tư cách tiến vào chúng thần chi mộ, vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ giúp ngươi đoạt đến một cái. Vậy xin cảm ơn nhiều. Phương diện này, thần giả cũng không có chối từ. Tiến vào chúng thần chi mộ đối với hắn mà nói, thật sự quá trọng yếu. Bất luận trợ giúp gì hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Phong Kình khoát tay áo, nói. Thần giả huyên đệ, ngươi ở hải vực phong thành không có chỗ ở phải không? Không bằng đi cùng chúng ta đi. Trung quy cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chủ tính của bọn người trung khiếu bị ngươi phá hủy, ngươi ở hải vực phong thành tất nhiên sẽ không an toàn. Không có gì đáng ngại, ta còn có bằng hữu đã đến hải vực phong thành trước, phải tìm được nàng đã. Thần giả cười nói, trung khiếu kia tuy một phương kiêu hùng, chủ nhân tam đại thế lực còn lại cũng phi phàm. Nhưng cảm giác đáng sợ mà những người này mang lại cho hắn so ra vẫn kém nữ tử kia. Đây mới là điều phải cẩn thận. Thấy thần giả không đáp ứng, Dương Thành nói. Phong lão đệ, không bằng ngươi theo thần giả huyên đệ đi. Ba người chúng ta thì để ý đến bọn trung khiếu. Phòng bị bọn hắn giở trò mờ ám. Có được không? Tốt, cứ như vậy, thần giả huyên đệ, mời. Dưới bốn người phong kình vây quanh. Thần giả rất nhanh rời khỏi phạm vi sơn mạch. Một đường đi qua. Rất nhanh. Hải vực phong thành đã xuất hiện trong tầm mắt hắn. Giờ khắc này, dù thần giả cũng đã gặp một ít các mặt của xã hội, nhưng quái vật khổng lồ trước mắt vẫn khiến hắn đặc biệt hoảng sợ. Đứng ở trước hải vực phong thành, thổi tới đấy, đã không phải là gió núi, mà là gió biển. Một chút vị mặn sen lẫn trong đó khiến một người chưa bao giờ thấy biển như thần giả có cảm giác rất mới. Mà hải vực phong thành kia, đó nào phải là một tòa thành trì, rõ ràng là một hoàng triều cỡ nhỏ a. T. U. Vinh. Quy. Quy. To. Thành đứng sừng sững lấy giống như một đầu cự long vậy. Căn bản không cách nào nhìn thấy điểm cuối. Thần giả ngược lại thật không ngờ quy mô hải vực phong thành lại hùng vi như thế. Thần giả huyên đệ, không nghĩ tới a. Năm đó khi ta tới, cũng giống như ngươi vậy. Nói đến diện tích, thành trì này chỉ sợ có thể coi như một phương quốc gia rồi. Thanh âm phong kình có chút xâm lãnh. Dù sao, vào trước đó không lâu, hắn thiếu chút nữa đã chết trong tay mấy chủ nhân của tòa thành trì này. Là không nghĩ tới a. Thần giả cảm thán, ánh mắt rời xa. Đột nhiên, ánh mắt ngưng tụ. Ở trong tầm mắt, có một người im im lặng lặng đứng đấy. Chỗ cửa thành, một người con gái thanh tú động lòng người đứng đó. Chính là nữ tử trẻ tuổi luôn đi theo bên người trung khiếu lúc trong sơn mạch. Nữ tử này hiện giờ dĩ nhiên đã đổi trang phục. Tóc xanh buộc lên. Tử ngọc vi quan. Một bộ áo khoác màu trắng bao phủ toàn thân. Lộ ra có vài phần nhu nhược, đồng thời lại hiên ngang. Khuôn mặt hải nước hải dân kia hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người, khiến mọi người ở đây đều cơ hồ muốn điên cuồng. Có chút người định lực không tốt thì ngay cả hô hấp cũng trầm trọng hơn nhiều. Nàng sao lại ở chỗ này? Nói chuyện chính là phong kình, trong thanh âm có mấy phần nghi hoặc. Nàng vì sao không thể ở chỗ này? Thần giả cười hỏi. Thanh âm phong kình nghiêm nghị thêm vài phần, hiển nhiên là bởi vì biểu lộ lúc thần giả nhìn về phía nàng kia lúc trong sơn mạch. Thần giả huyên đệ, ngươi có điều không biết, toàn bộ hải vực phong thành, thế lực trung gia cũng không phải cường đại nhất, nhưng mà cũng nhờ nàng mới khiến trung gia trở thành một thế lực đáng sợ nhất. Phong kình ngưng giọng nói. Lần này bọn hắn dám phục kích chúng ta có nguyên nhân nhất định là do cô gái này. A, thần giả ngược lại nổi lên hứng thú. Chẳng lẽ sau lưng nàng có thế lực khác ủng hộ, mà cổ thế lực này ngay cả phong đại ca ngươi cũng kiêng kỵ sao? Thần giả hỏi như vậy là hắn tuyệt không tin bản thân nữ tử này lại đáng sợ như thế. Mặc kệ đáng sợ đến cỡ nào, tu vị nàng cũng mới chỉ ở cảnh giới lực huyền, bất quá. Trong cảm ứng, tu vị của nữ tử mang đến cho thần giả một cảm giác rất mơ hồ. Nói cách khác, nàng ở trên cảnh giới lực huyền đã đi được rất xa rồi. Hồn phách thần giả đủ cường đại, nhưng vì tu vị bản thân giới hạn, nên có thể cảm ứng tu vị đối phương đã là rất rất giỏi rồi. Nếu như nói mơ hồ, hơn nữa căn bản cũng không rõ ràng. Điều này có nghĩa là nó đã vượt ra khỏi giới hạn năng lực của hắn. Càng có nghĩa là đối phương cực kỳ cường đại. Độ tuổi không khác tử huyên lắm. Đơn thuần tu vị còn trên cả tử huyên. Thần giả không khỏi kinh ngạc. Thiên phú của cô gái này lại ưu tú như thế. Có lẽ khiến bọn người Phong Kình kiêng kỵ chính là tiềm lực tu luyện của nàng a. Phong Kình nặng nề nói. Thần giả huyên đệ. Cô gái này tên là Trung Kỳ. Chính là con gái Trung Khiếu. Toàn bộ hải vực Phong Thành. Cùng với người thường xuyên đến thành này đều gọi nàng là yêu nữ. Yêu nữ. Đúng, yêu nữ. Vẻ ngưng trọng của Phong Kình lúc này cũng khiến thần sắc thần giả ngưng trọng hơn rất nhiều. Chương 544. Đò sức trước cửa thành. Xưng hô như vậy, tuy rằng nghe không tốt lắm, nhưng không thể nghi ngờ, cũng đã nói rõ sự khó chơi của nàng. Mà trên thực tế, lúc ở trong sơn mạch thần giả cũng đã lĩnh giáo qua một lần. Tuy cũng không mãnh liệt lắm, nhưng cũng khiến hắn hiểu rõ sự bất phàm của Trung Kỳ. Thực tế, dưới khí thế của 8 vị địa huyền cao thủ bao phủ Trung Kỳ còn có thể sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh đứng vững. Biểu hiện như vậy cũng đủ khiếp người phải khiếp sợ rồi. Đã không có qua nhiều thời gian để thần giả hỏi thăm Phong Kình về chuyện Trung Kỳ nữa. Sau khi nàng kia thấy hắn đã chậm rãi đi tới. Dương gia gia tốt, Phong thúc thúc, Lâm thúc thúc, Vu thúc thúc, các ngươi tốt. Trung Kỳ chào hỏi bọn người Phong Kình. Mặt đầy nét cười. Không chút nào làm ra vẻ. Phảng phất như thật sự là thân nhân của bọn hắn vậy. Trước kia chuyện xảy ra trong sơn mạch cũng như chưa từng có vậy. Riêng phần thong dong bình tĩnh này cũng đã khiến người phải ré mắt nhìn rồi. Trung Kỳ. Mắt thấy mục tiêu của Trung Kỳ là thần giả. Phong Kình tiến lên trước một bước. Bảo hộ thần giả ở sau lưng. Chợt thản nhiên nói. Hải vực Phong Thành to như vậy. Ngươi đều có thể đi. Người sinh hoạt ở chỗ này, ngươi cũng đều có thể tiếp xúc. Nhưng từ nay về sau, chỗ chúng ta ở, ngươi tốt nhất đừng tới. Mà thần giả huyên đệ, ngươi tốt nhất cũng đừng nên đến gần. Trong tiếng nói, một tia sát cơ nghiêm nghị từ phát ra. Phong Kình lạnh lùng nói. Bằng không thì dù yêu nữ ngươi có tài thông thiên ta cũng phải chém giết ngươi. Nghe thế, thần giả trong lòng khẽ run lên. Yêu nữ Trung Kỳ, không thể nghi ngờ là rất đáng sợ. Điểm ấy, từ chỗ bốn người Phong Kình đều kiêng kỵ nàng là có thể thấy được. Nhưng chưa từng nghĩ đến, vì mình, Phong Kình lại nói như vậy, không tiếc trêu chọc cường địch. Tuy nói, ở trong sơn mạch bọn họ đã thiếu mình một phần tình. Mặc dù nói bọn họ không thể nào ở chung hòa bình với người Trung gia, nhưng cử động như vậy vẫn khiến thần giả khiếp sợ. Thì ra ngươi gọi là thần giả. Trung Kỳ ôn nhu cười, ánh mắt đặt ở trên người Phong Kình, ôn nhu nói. Phong thúc thúc, ngươi sao nói thế, ta cũng không phải lão hổ, sao có thể ăn tươi thần công tử được. Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với thần công tử thôi, thật đấy. Lời Phong Kình nói tựa hồ cũng không ảnh hưởng đến Trung Kỳ. Nhưng trong lòng nàng, tuyệt không bình tĩnh. Thế lực mà bốn người Phong Kình đại biểu đều cực kỳ bất phàm. Người bình thường, sao có thể lọt vào được pháp nhãn của bọn hắn? Thiếu niên này, vậy mà có thể được bọn hắn ưu ái. Nếu vậy thì càng không thể buông tha được. Hãy bớt sàm ngôn đi, chúng ta còn có chuyện quan trọng nơi thân Trung Kỳ, ngươi cứ tự tiện đi. Nghe vậy, sắc mặt Trung Kỳ vẫn không đổi, lạnh nhạt nói. Phong thúc thúc, nơi này là hải vực Phong Thành. Tuy nói, chất nữ không có bản lãnh lớn như vậy, có thể chiếm được chỗ tốt trong tay Phong thúc thúc. Bất quá nha. Nếu muốn làm một ít tay chân thì vẫn có thể đủ làm được. Phong thúc thúc, ngươi cần gì phải gây khó dễ cho mình, cho chất nữ chứ? Ngươi, Phong đại ca, ta đối với Trung cô nương cũng rất có hảo cảm, không bằng để cho chúng ta tâm sự đi. Thần giả kéo tay áo Phong Kình, lập tức đi tới trước mặt Trung Kỳ cười nói. Phong đại ca quá quan tâm ta rồi, cho nên kính xin chung cô nương bỏ qua cho. Đang ở trước mặt bọn người phong kình, không có các loại thủ đoạn như cái kết giới lúc trước, trung kỳ cũng dám uy hiếp ngược lại. Có một số việc trước khi còn chưa hiểu rõ thần giả không muốn dính đến. Tuy quan hệ song phương bây giờ nhìn qua cũng không tốt bao nhiêu, trung kỳ tự nhiên cười nói, nói: ta gọi Phong thúc thúc, ngươi lại lớn tiếng một câu Phong đại ca, thần công tử, ngươi chiếm tiện nghi của ta sao? Trong lúc nói chuyện, nàng cười như hoa nở, bàn tay như ngọc trắng khẽ vuốt qua, có khí tức cực kỳ mê người phát ra. Dù thần giả đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi thất thần trong chốc lát. Trung cô nương đừng nói giỡn, ai dám chiếm tiện nghi của cô nương chứ, đó quả thật là tìm chết. Thần giả vội vàng thu hồi ánh mắt, vài phần chật vật nói: ha ha. Trung kỳ cười nhẹ, bỗng nhiên đi đến trước, hai tay phủ ở phía sau, thân thể hơi nghiêng về trước, bộ dáng như tiểu nữ nhi vậy. Nhẹ nói: thần công tử, lúc ở trong sơn mạch, ngươi đã đáp ứng với ta, nói nếu ta có rảnh thì ngươi sẽ theo giúp ta. Hiện giờ ta rảnh rồi, ngươi sẽ theo giúp ta chứ? Làn gió thơm lọt vào tai, càng khiến người khó có thể chống đỡ. Thần giả mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nói: vốn là như vậy. Bất quá, trong thành có bằng hữu của ta đang chờ, ta được đi tìm các nàng đã, bằng không sẽ khiến họ lo lắng. Các nàng lo lắng, cho nên ngươi muốn về trước, nhưng ta không vui, ngươi lại mặc kệ sao? Trung kỳ không vui nói. Thần giả vội hỏi: quản chứ, sao lai mặc kệ? Sau khi ta quay lại một chuyến sẽ lập tức tới tìm Trung cô nương ngươi ngay. Như vậy được chứ? Không được, ta muốn ngươi bây giờ phải theo ta. Vậy không được rồi, ta nhất định phải về trước. Thần giả lắc đầu nói. Sắc mặt Trung kỳ vào lúc này bỗng lặng lẽ biến đổi, hơi dừng lại một chút, đột nhiên cười nói: thần công tử, ngươi gấp gáp trở về như vậy, người đó nhất định là nư tử phải không? Đúng vậy a. Như vậy, nư tử ngươi muốn gặp có đẹp như ta không? Trung kỳ bất ngờ ngẩng đầu lên, chống lại hai mắt cúi xuống của thần giả. Hai mắt hai người tựa hồ vô tình lơ đãng chạm phải trong hư không. Nhưng đến tột cùng là như thế nào? Chỉ có bản thân Trung kỳ rõ ràng. Hoặc là nàng chỉ rõ mình. Không cách nào hiểu rõ thần giả có phải bị mình hấp dẫn nên mới có một màn đó không? Bất quá, Trung kỳ đối với mình cực kỳ tin tưởng. Những năm gần đây, bất luận là ai, dù là nữ tử nhìn thấy nàng cũng đều mê muội. Bởi vì nàng biết rõ, vẻ đẹp của mình không cần bất luận hoa văn trang sức gì cũng đủ mang đến cho người trùng kích cực lớn rồi. Mà nếu như trong loại xinh đẹp này hơi tăng thêm chút đồ vật, Trung kỳ dám cam đoan, phóng mắt khắp thiên hạ, sẽ không người nào có thể phản kháng. Vào thời khắc này, thần giả trông thấy là một thân ảnh hoàn mỹ vô hạ. Nữ tử lúc ở nhìn thấy trong sơn mạch bên khóe miệng thủy chung luôn treo một vòng sâm lãnh, khiến nàng trông cũng không xinh đẹp bao nhiêu. Ngày nay, những thứ này toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt Trung kỳ trong suốt, không xen lẫn chút hạt bụi. Tựa như hài nhi mới sinh vừa mới mở mắt ra nhìn thế giới này vậy. Cực kỳ thuần khiết. Chỉ nhìn thoáng qua, đạo thân ảnh không chút khuyết điểm kia đã giống như trí nhớ không cách nào phai mờ vậy. Rất nhanh khắc ở trong đầu thần giả. Chỉ cần nghĩ tới đã khiến người phải mỉm cười. Thần công tử, nàng kia trong lòng ngươi có đẹp bằng ta không? Lúc con mắt ngây thơ nháy động, thanh âm mềm mại của Trung kỳ lại lặng yên vang vọng. Thần giả không trả lời, mà ở trước mắt bao người, duỗi tay ra quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn ở đối diện. Chương 545 Đông vực song kiều. Một, nhìn thấy một màn này, sắc mặt bọn người phong kình lập tức biến đổi. Bọn hắn ngược lại muốn ngăn trở, Nhưng trong lòng lại rõ ràng. Nếu ra tay vào lúc này thì đối với thần giả kết quả sẽ càng tệ hơn nữa. Khanh khách. Trung kỳ thanh thúy cười, bước chân rất nhanh lui về sau, tránh thoát cái tay kia, chợt ôn nhu nói. Thần công tử, có người còn đang chờ ngươi đấy, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Gặp lại. Nói xong, cũng không lưu lại lâu, lập tức quay người rời đi, chỉ lưu lại dư hương quanh quẩn trong không gian. Thần giả huyên đệ, ngươi lỗ mãng nữa rồi. Sau đó, bốn người phong kình mới tiến lên ngưng giọng nói. Ta lỗ mãng sao? Thần giả nhìn về phía bọn hắn, cười nói. Chính diện nhìn thấy thần giả. Bọn người phong kình bất giác khẽ giật mình. Bởi vì, ánh mắt của hắn cũng không hề mê mang như trong tưởng tượng. Để lộ ra vẫn là thong dong và kiên định. Sau khi bọn người thần giả đi vào thành trì, trước cửa thành tựa hồ vẫn còn lưu lại mùi thơm của trung kỳ lúc trước, khiến rất nhiều người lưu luyến dừng lại không muốn rời đi. Vừa vào hải vực phong thành, thần giả mới cảm nhận được phía sau toàn thành trì như quốc gia cỡ nhỏ này là loại tràng cảnh như thế nào. Con đường phi thường rộng rãi, dù cho mấy giá xe ngựa có đi song song nhau cũng không hề có chút chen chúc. Mà phóng mắt nhìn đi, người đến người đi, cơ hồ như một biển người vậy. Cửa hàng hai bên đường đi không chỉ nối liền không dứt, mà càng vô cùng khí phái. Phồn vinh như vậy cũng đủ để chứng minh đây là nhân khí vốn có của tòa thành trì này, mà không phải là do chúng thần chi mộ sắp mở ra. Hải vực phong thành có lẽ cũng coi là nơi tương đối trung tâm của đông vực rồi. Bởi vậy, phàm là người trông thấy, bất kể là tiểu thương giao hàng hay là người ăn mặc có chút chú ý trên người, đều lộ ra khí tức huyền khí. Nơi này có thể nói là toàn dân đều tập võ. Bất quá, võ đạo tuy rằng thịnh hành khắp nơi, càng là nơi võ đạo cường thịnh thì càng dễ tiếp xúc được. Nhưng nếu muốn đạt được thành tựu lớn thì chỉ có rất ít người làm được. Con đường này càng đi tới sẽ càng thêm hẹp. Chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ ngã xuống vách núi ngay. Ngã đến phấn thân toái cốt. Nhưng dù vậy, lực hấp dẫn của con đường này vậy cực kỳ lớn. Có lẽ chính là do người trước ngã xuống, người sau tiến lên, như vậy thì võ đạo mới được hưng thịnh như bây giờ à. Đi dạo trong thành một hồi, thần giả đã tìm được nơi Tử Huyên và Linh Nhi ở. Giữa hắn và Linh Nhi có lẽ do hắn từng giúp nàng chữa binh nên chỉ cần cách không quá xa liền có thể cảm ứng được chỗ Linh Nhi đang ở. Ngược lại cũng thế. Đại ca ca, ngươi quay lại rồi. Ở hậu viện một khách sạn yên tĩnh, Linh Nhi nhảy ra ngoài, nhìn thấy thần giả liền nhào tới. Thân thiết như vậy, nếu như không phải có tiếng xưng hô trước đó thì phong kình đến cùng với thần giả chỉ sợ đã hiểu lầm rồi. Linh Nhi, đừng làm rộn đại ca ca ngươi. Tử Huyên nở nụ cười một tiếng, chợt hỏi. Thần giả, vị tiền bối này là... À, để ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là Phong Kình Phong đại ca. Ha ha. Phong đại ca. Nàng gọi là Tử Huyên. Còn cô bé này là Linh Nhi. Nàng chính là bảo bối nhi của ta đấy. Linh Nhi đúng không? Khanh khách. Nhìn thấy Tử Huyên và Linh Nhi, tâm thần Phong Kình nhìn không được khẽ run rẩy. Linh Nhi tất nhiên là không cần nhiều lời. Tuổi còn nhỏ, không chỉ có đã đạt đến cảnh giới sơ huyền lục trọng, dùng tu vị và kinh nghiệm của Phong Kình tất nhiên có thể đoán được. Nàng khác hẳn thường nhân. Mà Tử Huyên, trước đó Phong Kình đã gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi, không một ai có thể đánh đồng với trung kỳ. Nhưng sau khi nhìn thấy Tử Huyên, hắn mới biết được trên thế gian này cũng không phải chỉ mình trung kỳ độc đại. Giữa nhị nữ, trung kỳ dung mạo đẹp hơn một phần, nhưng Tử Huyên khí chất không người nào có thể bắt chước. Nói đến tu vị, trung kỳ hơn một ít, Bất quá, Phong Kình đối với Trung Kỳ hiểu rõ. Biết rõ nàng vì sao tuổi còn trẻ tu vị đã bất phàm như vậy. Tuy nói gặp gỡ cũng là một loại thể hiện của thực lực, nhưng cũng khiến Phong Kình biết rõ. Nữ tử trước mặt này tu vị cũng bất phàm, thành tựu tương lai vô hạn lượng. Thiếu đi một ít gặp gỡ, chỉ khiến con đường võ đạo của nàng gian nan hơn một chút, cũng không có nghĩa là thành tựu cuối cùng sẽ kém Trung Kỳ. Vốn tưởng rằng thần giả đi vào hải vực phong thành là vì tìm kiếm tư cách tiến vào chúng thần chi mộ, nhưng giờ lại thêm Tử Huyên, Phong Kình bỗng nhiên cho rằng hai người này dù cho không có bọn hắn trợ giúp cũng chưa hẳn không làm được. Phong đại ca, mau mời vào, mời vào. Tử Huyên như nữ chủ nhân vậy, lập tức mời Phong Kình tiến vào tiểu viện ngồi xuống, mang nước trà ra. Hành động cực kỳ ưu nhã xinh đẹp. Thấy vậy, trong lòng Phong Kình nhìn không được buông tiếng thở dài. Một màn ở cửa thành kia, thần giả tuy cuối cùng biểu hiện ra cũng không lâm vào quá sâu, nhưng Phong Kình thủy chung vẫn cho rằng hắn đã có chút lâm vào. Ở trước mặt Trung Kỳ chỉ cần lâm vào một chút thì cũng là bi ai lớn lao rồi. Mà thần giả nhìn Tử Huyên, mi tâm đột nhiên nhẹ nhíu lại, chợt nhẹ giọng hỏi: Linh Nhi, mẹ ngươi sao thế? Tử Huyên nhìn như bình thường, nhưng thần giả hiểu rất rõ ràng, chỉ chút biến hóa thôi hắn cũng cảm ứng được. Không có gì à. Đại ca ca, ngươi có phải rất mệt không? Linh Nhi cúi đầu, vân vê lấy tóc của nàng. Thần giả lúc này nhìn ra không chỉ cảm xúc Tử Huyên có chút là lạ, mà Linh Nhi cũng thế. Hiện giờ có khách nhân, thần giả tạm thời không hỏi rõ. Mặc dù Linh Nhi giấu riêng hắn cũng có thể đoán ra một hai, khẳng định có quan hệ với cái chết của thiếu gia Trung gia. Thần giả, ngươi đi xem chùm tia sáng kia kết quả thế nào? Tử Huyên sau khi ngồi xuống liền hỏi. Tâm thần Phong Kình lại lần nữa chấn động. Vô luận là hắn hay là bọn người Trung Khiếu tự nhiên sẽ không tin vào lời thần giả nói sau khi xuất hiện. Nhưng bây giờ nghe thấy thần giả là chủ động đến, rung động vẫn cực kỳ mãnh liệt. Kể cả Phong Kình hắn trong đó, rất nhiều người đều phát hiện chùm tia sáng, đều cho rằng đó là chìa khóa tiến vào chúng thần chi mộ, cho nên mới cực lực tiến đến. Đến cuối cùng, tất cả đều sa vào trong bẫy dập của bọn người Trung Khiếu. Thần giả rõ ràng không lâm vào. Sự cẩn thận, cơ trí cùng với nắm chắc đối với nguy cơ của hắn khiến Phong Kình phải mặc cảm. Hắn thật không biết một thiếu niên lúc đối mặt với hấp dẫn thật lớn sao có thể tỉnh táo được như vậy. Đó căn bản là một cái bẫy. Thần giả nói rõ chuyện xảy ra một lần. Đương nhiên, ở trước mặt Phong Kình, chuyện hắn làm sao phá vỡ kết giới cũng không nói ra, cũng không phải cố tình lén gạt đi, mà phần thủ đoạn cùng với đồ vật mà hắn dùng thực sự quá rung động. Có thể không nói thì cứ tận lực giấu riêng. Chương 546 Đông Vực Song Kiều 2. Đạt được cổ đế điện đã nhiều năm, tuy rằng khí linh vẫn một mực ngủ say, nhưng dùng qua nhiều lần, thần giả dĩ nhiên sáng tỏ uy lực lớn nhất của cổ đế điện cũng không phải công kích, mà là phòng thủ. Cổ đế điện và thiên đao hai thứ vừa là công vừa là thủ, bổ túc cho nhau, trở thành trợ lực cường đại giúp chủ nhân trước kia của bọn nó tung hoành thiên địa. Phòng thủ của cổ đế điện không chỉ là không thể phá vỡ, mà là phong ấm kết giới. Chính là vì có năng lực như thế, cho nên đối mặt với phương kết giới kia, chính là vì có cổ đế điện, thần giả mới có lòng tin có thể phá vỡ được. Nếu như đó là một người thiết trí, đừng nói là kết giới huyền hoàng cao thủ mới có thể phá vỡ, mà dù chỉ là kết giới do Trung Khiếu thiết trí, dùng thực lực thần giả hiện giờ cũng không cách nào phá được.

Cho dù là sau khi hắn biết rõ thiên phú thần thông của đối phương, nhưng nếu như trung kỳ lại tới một lần. Thần giả biết rõ. Ở phương diện khác, hắn vẫn không thể nào ngăn cản được. Cưỡng ép đè xuống rung động trong lòng, thần giả không khỏi nhíu nhíu mày, nói. Cái chìa khóa kia sau khi vào tay luyện hóa, chẳng lẽ còn có thể bị người cướp đi sao? Đúng vậy. Phong Kình gật đầu nói. Năm chùm kia sáng kia, kỳ thật cũng không phải chỉ đơn giản là chìa khóa để tiến vào chúng thần chi mộ. Trong đó ẩn chứa một cổ năng lượng cực kỳ tinh thuần. Cái gọi là luyện hóa, kỳ thật chính là hấp thu năng lượng bên trong để tăng tiến tu vị. Cho nên, dù cho sau khi luyện hóa, người cầm phải bị giết thì chìa khóa cũng sẽ thuộc về người khác. Bất đồng chính là bên trong không còn cổ năng lượng tinh thuần kia nữa thôi. Nghe đến đó, thần giả có chỗ giật mình. Ta nói sao? Thiên phú trung kỳ cho dù có kinh người, cũng không lý nào tu vị lại vượt qua Tử Huyên được. Thì ra, nàng đã từ đó đạt được chỗ tốt. Đồ tốt như vậy, hắc hắc, có tận năm đạo, lần này dù thế nào cũng phải tìm được 2-3 đạo mới được. Ngươi xem đó là su hào hay bắp cải thế? 2-3 đạo. Phong Kình bật cười nói. Tổng cộng chỉ có 5 danh ngạch. Yêu thú nhất tộc đã phân đi 2. Còn thừa 3 cái. Không biết bao nhiêu người đỏ cả mắt. 4 thế lực lớn của hải vực Phong Thành bình quân cũng không được phân một cái. Thần giả lập tức mở to hai mắt. Còn phải phân cho yêu thú nhất tộc 2 danh ngạch. Phong Kình bất đắc dĩ nói. Đương nhiên, nếu như ngươi tự nhận có thực lực siêu cường không sợ chúng, cũng có thể cưỡng ép cướp đoạt tới. Bằng không thì ở trong vô tận hải, yêu thú tộc quần không thể đắc tội nổi. Thần giả nắm chặt nắm đấm, nói. Còn lại chỉ có 3 cái danh ngạch. Các ngươi không tính. Địch nhân lớn nhất chính là 4 thế lực lớn của hải vực Phong Thành rồi. Nếu vào trước kia, cướp đoạt 3 danh ngạch này, sẽ có độ khó rất lớn. Thân là địa đầu xà, hoặc nhiều hoặc ít, chắc chắn sẽ có chút ít ưu thế. Nhưng giờ đã không như xưa nữa rồi. Phong Kình lạnh lùng nói. Những gì xảy ra trong sơn mạch, thế tất phải cho bọn hắn chảy máu một lần mới được. Ngược lại là biện pháp tốt. Nhẫn nhất thời quả nhiên trời cao biển rộng. Chỉ sợ Trung Khiếu đã sớm nghĩ đến, cho nên mới cấp ra 3 ngày làm kỳ hạn. Bọn hắn cũng muốn hào hào thương lượng một chút. Thần giả nói. Chỉ tiếc, nếu như có thể một lần hành động giết bọn chúng đi, chẳng phải là điều kiện gì cũng không cần nói sao? Vậy thật tốt. Phong Kình lắc đầu, nói. Diệt đi 4 thế lực lớn, thực sự không phải là không được, nhưng không thể làm. Ít nhất, nếu không có lý do không thể không làm thì việc này vẫn không nên làm thì tốt hơn. Vì sao? Thần giả lại lần nữa hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ cử động bên trong sơn mạch còn chưa đủ lý do để các ngươi không thể không diệt bọn họ sao? Nghe vậy, Phong Kình hờ hứng cười cười, nói. Cử động kia quả thật có đủ ý khiêu khích. Nhưng mà, chớ nói chúng ta đều bình an vô sự. Mặc dù những người chúng ta chết ở đó. Sau đó, chỉ cần 4 thế lực lớn cho ra đền bù tổn thất đủ lớn. Như vậy, việc này cũng không giải quyết được gì. Thần giả và Tử Huyên kinh ngạc không thôi. Thần giả rất rõ ràng thân phận của 4 người Phong Kình, Dương Thành, Lâm Tuyên còn có Vu Yên Vũ tạm thời không đề cập tới. Phong Kình chính là thiếu chủ Phong gia, gia chủ tương lai. Nhân vật như vậy, sau khi chết còn có thể dùng lợi ích trao đổi sao? Nếu như 4 thế lực lớn của hải vực Phong Thành rất cường đại, khai chiến sẽ làm thương gân động cốt, thậm chí không nhất định sẽ giành được thắng lợi. Vậy ẩn nhẫn cũng là nên làm. Nhưng rõ ràng không phải. Phong Kình thở dài. Bốn thế lực lớn của hải vực Phong Thành từ lúc xây thành đã tồn tại, đối với Vô Tận Hải rất hiểu rõ. Không chỉ thế, thần giả huyên đệ muốn lẻn vào biển sâu, đến chúng thần chi mộ, nhất định phải có định hải thần thú hỗ trợ. Mà con thú này tồn tại ở nơi nào, chỉ có bọn người trung khiếu là biết rõ. Thần giả nói, thì ra nguyên nhân các ngươi không dám động tay là vì định hải thần thú. Không sai. Phong Kình nói, tuy rằng không cần bốn thế lực lớn hỗ trợ, có lẽ cũng có thể tìm được định hải thần thú, nhưng thời gian tốn hao nhất định sẽ dài hơn nhiều. Thậm chí lúc chúng thần chi mộ mở ra cũng chưa hẳn có thể tìm được. Thần giả lạnh lùng cười cười, nói, như vậy hiện giờ phải mượn cơ hội này công phu sư tử ngoạm, nhiều muốn một ít a. Bị người tính toán, cái tư vị này cũng không hề dễ chịu. Nghe vậy, Phong Kình nhíu chặt mày nói, mượn chuyện xảy ra trong sơn mạch, chúng ta có thể không chút khách khí khiến bọn hắn không có được quá nhiều danh ngạch. Nhưng chỗ của định hải thần thú bọn hắn nhất định sẽ không nói. Đây chính là sinh tồn chi đạo của bọn hắn a. Bốn thế lực lớn chiếm giữ hải vực Phong Thành nhiều năm, kỳ thật thực lực ở đông vực cũng không tính đỉnh tiêm. Mà bởi vì chúng thần chi mộ nên mới khiến thành trì này cực kỳ phồn vinh. Tài nguyên lui tới ở chỗ này xuất hiện nhiều vô số kể, sớm đã khiến vô số thế lực đỏ mắt. Chương 548 Thương Hải Tang Điền nhân tâm biến 1. Nhưng mà chính vì bọn hắn khống chế vị trí định hải thần thú mới có thể một mực bình yên xưng bá trong hải vực Phong Thành. Muốn cho bọn hắn nói ra bí mật này, chỉ sợ khả năng không lớn. Thần giả lạnh lùng nói, cái này không thành vấn đề, ta tự có biện pháp khiến bọn hắn nhổ bí mật này ra. Bất quá, có một điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết gì? Thần giả huyên đệ, ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta xử lý được, tuyệt sẽ không hai lời. Phong Kình liền vội vàng hỏi, nếu như thần giả thật có thể khiến bọn người trung khiếu giao ra bí mật, đây chính là chuyện tốt cực lớn. Về sau cũng không cần bị kiềm chế, càng thêm không cần mỗi một lần tranh đoạt tư cách tiến vào chúng thần chi mộ đều phải trả một cái giá lớn nhất định. Thần giả nghiêm nét mặt nói, tụ hội 3 ngày sau ta muốn tham gia, nhưng chuyện khác ta không để ý tới, tự các ngươi đi tranh thủ. Chỉ khi nào ta nhắc đến định hải thần thú, Phong đại ca, ngươi cùng Dương tiền bối bọn hắn, về việc này, mặc kệ ta nói cái gì, làm cái gì, các ngươi đều phải luôn ủng hộ ta. Hơn nữa, cho dù trong lòng có nghi hoặc và khó hiểu cực lớn, vào lúc đó cũng phải nhất trí với ta. Mà ngay cả trong thần sắc cũng không được có chút do dự. Điểm này, các ngươi có thể làm được không? Nghĩ một lát, Phong Kình đáp, hiện giờ ta không dám cho ngươi cam đoan. Thần giả huyên đệ, ta đi thương lượng với bọn Dương lão một chút, chậm nhất sẽ ở có câu trả lời thuyết phục trước khi bọn trung khiếu có bàn giao. Tốt, việc này rất trọng yếu, Phong đại ca ngươi ngay lập tức đi hỏi đi. Chúng thần chi mộ, ở trên chuyện này, thần giả phải tận lực làm tốt tất cả chuẩn bị. Phong Kình nhẹ gật đầu, lập tức đứng dậy cáo từ. Lúc đi đến bên ngoài tiểu viện, bỗng nhiên quay người, nhìn thần giả, muốn nói lại thôi. Sau đó mới lên tiếng, thần giả huyên đệ, chung quanh khách sạn này, có cao thủ 4 nhà chúng ta thủ hộ. Các ngươi có thể yên tâm ở bên trong, không cần lo lắng quá nhiều. Tốt, cảm ơn Phong đại ca. Thần giả rất rõ ràng, Phong Kình kỳ thật muốn nói cũng không phải những lời này. Đưa mắt nhìn Phong Kình rời đi, thần giả chuyển hướng Tử Huyên, dùng khẩu khí chân thật đáng tin nói, ngươi có lẽ có mấy lời muốn nói với ta phải không? ánh mắt thần dạ như có một loại ma lực, trực chỉ nhân tâm, khiến cho Tử Huyên không cách nào lảng tránh, càng không có chỗ nào ẩn trốn. Sau một hồi, Tử Huyên thấp giọng nói: "Thần dạ, chúng ta đều là lần đầu đi đến hải vực Phong Thành. Không bằng dẫn ta và Linh Nhi đi ra ngoài đi một chút đi." "Cũng tốt." Thần dạ không chút suy nghĩ liền đáp ứng. Tử Huyên và Linh Nhi đã lựa chọn giấu diêm. Thực tế ngay cả Linh Nhi cũng làm vậy rồi. Cái này khiến thần dạ hiểu rõ. Chuyện xảy ra trên người hai mẹ con này nhất định không phải chuyện đùa. Cho nên, thần dạ cho dù lúc trước bước Tử Huyên nói ra, nhưng cũng không làm quá mức. An biết rõ, kỳ thật nữ tử này trong nội tâm rất yếu ớt. Cả khách sạn quả nhiên đã bị cao thủ bên phía Phong Kình giám sát và điều khiển. Theo của bọn hắn đi ra, cũng có thêm không ít cao thủ. Ngoài sáng ngầm đi theo, hải vực Phong Thành rất náo nhiệt. Đừng nói là Linh Nhi và thần dạ, coi như là Tử Huyên, trước kia cũng chưa từng gặp qua nơi nào phồn vinh như vậy. Thứ bán trong cửa hàng hai bên đường đi cũng khiến ba người mở rộng tầm mắt. Cứ như vậy tùy ý đi dạo lấy, Linh Nhi cũng biết được suy nghĩ trong lòng thần dạ, cho nên không dám quá mức thân mật với hắn. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn còn tính trẻ con, nhìn thấy rất nhiều thứ lạ lẫm, nhất là những thứ xinh đẹp kia đều vui mừng đến nhảy dựng lên. Tử Huyên nhu hòa nói: "Rất nhiều năm, thần dạ, ta đều không có vì Linh Nhi, cũng không vì mình mua quần áo mới. Không bằng hôm nay ngươi mua cho chúng ta một ít đi." Thần dạ trong nội tâm lập tức siết chặt. Đau khổ mà Tử Huyên từng chịu hắn cũng nếm qua, nhưng mà lại chưa từng thấy Tử Huyên mềm yếu lần nào. Nhưng ngữ khí trong lời này lại khiến người phải thương tiếc. Thần dạ kìm lòng không được nắm lấy tay nàng, tuy nhiên bàn tay trắng nón như ngọc kia vẫn lạnh buốt. "Linh Nhi, đi mua quần áo thôi." Thần dạ tay kia bế Linh Nhi đang xem một đầu tiểu sủng vật lên, sau đó nắm tay Tử Huyên đi vào một cửa hàng y phục cách đó không xa. Cửa hàng trang trí vô cùng cổ xưa, nhìn qua ngược lại không giống như buôn bán quần áo, mà giống như cửa hàng các loại kỳ chân dị bảo vậy. Bất quá, thần dạ xưa nay không thích tưởng tượng, Tử Huyên cũng không thích. Cửa hàng đã trang trí có chút ưu nhã, như vậy thứ bán ra tự nhiên cũng hợp tâm ý hai người. Đi vào trong, lập tức có người đến chiêu đãi. Mà sau khi nhân viên chiêu đãi nhìn thấy Tử Huyên, hai mắt lập tức sáng rõ, vội nói: "Cô nương công tử, những thứ bên dưới này cũng không thích hợp với nhị vị, không bằng lên lầu xem một chút." "Tốt, ngươi dẫn đường đi." Thần dạ cười đáp. Lúc này, Linh Nhi giòn giòn giã giã nói: "Mẹ, đại ca ca, ta không muốn đi lên, ta đi bên ngoài xem một chút có được không?" Trong lòng tiểu nha đầu vẫn còn nghĩ đến tiểu sủng vật ban nãy. Dù sao có cao thủ ở phủ cận trông chừng, Linh Nhi cũng cơ linh, cũng không đi xa, ngược lại không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Linh Nhi không ở bên cạnh, có mấy lời Tử Huyên ngược lại càng dễ nói ra hơn. "Đi thôi, cẩn thận chút đấy." Đối với Linh Nhi, thần dạ một mực rất cưng chiều. Nếu có thể làm được, dù là trăng trên trời, nhưng chỉ cần Linh Nhi muốn, thần dạ sẽ không chút do dự hái xuống. Nhìn Linh Nhi quả nhiên chạy tới quầy hàng lúc trước, thần dạ nở nụ cười thu hồi ánh mắt. Sau đó cùng Tử Huyên đi theo phía sau nhân viên cửa hàng trực tiếp lên lầu 3. Quần áo ở đây càng thêm thanh nhã, đồng thời cũng càng thêm tinh xảo. Mặc dù không phải loại kinh diễm, nhưng lại cực kỳ thanh tú. Thần dạ sau khi quét mắt một vòng liền cười nói: "Lão bản điếm các ngươi điếm chắc hẳn cũng là người thanh tính thanh nhã a."

Một đạo thân ảnh đã từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Trong tay nàng đang cầm bộ quần áo Tử Huyên chọn ban nãy. Bạch y nữ tử này dung mạo rất xinh đẹp. Mặc dù không phải đẳng cấp như Tử Huyên và Trung Kỳ, nhưng cũng là trong vạn có một. Bàn tay nàng nâng y phục, tóc xanh rũ xuống vai, da như tuyết trắng, lông mày như vẽ, dung nhan như thế. Một nụ cười, một cái nhíu mày cũng tràn ngập một loại mị lực khó có thể che giấu. Chương 550 Thất thải huyễn linh. Tiết Hàm Hương hoan nghênh đi vào bỉ điếm làm khách. Đi đến phủ cận, bạch y nữ tử cười mỉm nói. Thần Dạ khẽ nhướng mày, chợt nói. Chúng ta là tới mua đồ, cũng không phải làm khách, đã không bán, vậy thì xin cáo từ. Hải vực phong thành giống như một phương quốc gia. Không chỉ có đám thế lực trung gia mà còn có các thế lực khác. Chỉ có điều thanh danh không được như tứ đại thế lực thôi. Thế lực mà Tiết Hàm Hương đại biểu hiển nhiên cũng không tệ. Bằng không cử động tùy ý đặt phong ấm trong cửa hàng, cũng không phải thế lực tầm thường có thể làm được. Mà bản thân Tiết Hàm Hương cũng không đơn giản. Mới tới hải vực phong thành, Thần Dạ vẫn chưa muốn liên hệ quá nhiều với người khác. Dù sao giờ cũng là lúc chúng thần chi mộ sắp mở ra. Mắt thấy Thần Dạ lộ vẻ đề phòng, Tiết Hàm Hương cười cười, hướng về Tử Huyên, chuyển tới xiêm y trong tay nàng, nói. Nếu cô nương đã phá được đạo phong ấm này, lại lấy ra xiêm y, vậy đã nói rõ cô nương cùng nó hữu duyên. Cho nên, tặng cô nương đấy. Vô công bất thù lộc, hảo ý của Tiết cô nương chúng ta tâm lĩnh, như vậy cáo từ. Lần này, Thần Dạ lại không chút kéo dài. Hàng không bán, đặt ở trong phong ấm, không thể nào là vật thường được. Không nói hai lời đã tặng ra. Tuy rằng Tiết Hàm Hương nói có lý, nhưng Tử Huyên cũng có thể phá vỡ phong ấm. Toàn bộ hải vực phong thành cũng sẽ có rất nhiều người có thể làm được. Xiêm y này sao còn lưu đến tận giờ. Tiết Hàm Hương vẫn đưa tay, không để hai người rời đi, nàng nhẹ giọng cười nói. Vị công tử này có chỗ hiểu lầm rồi. Từ khi bị điếm khai trương đến nay, xiêm y này vẫn bày ở đó. Lúc đó đã nói qua, chỉ cần có người phá vỡ phong ấm, cũng thành công lấy đi. Như vậy, bổn điếm sẽ hai tay dâng tặng. Những năm gần đây ngược lại có vô số người đến đây thử qua. Trong đó không thiếu một ít người có thể phá vỡ phong ấm, nhưng không cách nào lấy đi xiêm y. Mà cô nương chính là người thứ nhất. Tiết Hàm Hương tự nhiên cười nói. Nghe nói như thế, Thần Dạ mắt nhìn Tử Huyên, ánh mắt nàng khẽ động, không khỏi khiến Thần Dạ thầm giật mình. Xiêm y này có linh. Nói cách khác, bản thân xiêm y rất có thể chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Nếu như là linh bảo thì căn bản không có khả năng tự chọn chủ nhân. Thế gian này bảo bối các loại cấp bậc coi như rất nhiều, nhưng chế thành một kiện xiêm y ngược lại quả thật không thấy nhiều. Từ đó cũng thể hiện ra thực lực sau lưng cửa tiệm này. Nhưng dù vậy, đây là đồ của người khác. Tiết Hàm Hương nhẹ khẽ vuốt vuốt xiêm y, giống như đối đãi với thân nhân mình vậy, nàng ôn nhu nói. Lai lịch xiêm y này chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Cho dù tìm được nó đã nhiều năm, ta cùng với nó sớm chiều ở chung nhưng cũng không hề được nó tán thành. Cô nương cùng nó hữu duyên, kính xin về sau đối tốt với nó. Ngữ khí lộ ra trong lời nói khiến lông mày Thần Dạ bất giác nhíu lại, sau khi im lặng một lát liền cười nói. Hữu duyên vô duyên, xem chính là thực lực. Cái gọi là vô duyên cũng chỉ là một câu lấy cớ thôi. Lấy cớ. Tiết Hàm Hương vốn bình thản, lông mày kẻ đen lập tức sửng lên, có hàn ý lặng yên bắt đầu khởi động lấy. Mà xiêm y trong tay nàng tuy rằng không chấp nhận nàng, nhưng dù sao cũng đã tiếp xúc nhiều năm, Giờ phút này bởi vì nàng tức giận nên cũng có từng đạo năng lượng chấn động phát ra. Thiên chi yêu nữ của hải vực phong thành trung kỳ, nàng cũng từng tới thử qua, nhưng vẫn không công mà lui. Quả nhiên là tiên thiên linh bảo. Thần giả buông tiếng thở dài, nhìn qua xiêm y, lại nhẹ nhàng quát lên. Ở trước mặt ta, ngươi cũng dám làm càn. Trong chốc lát, xiêm y màu tím phảng phất như gặp phải thiên địch vậy. Đạo đạo năng lượng chấn động như thủy triều nhanh chóng rút về. Một màn này khiến Tết Hàm Hương rất là khiếp sợ. Tiết cô nương, sao hả? Cái này, tốt rồi, chớ hồ nháo. Tử Huyên nở nụ cười, nhìn qua Tiết Hàm Hương, nghiêm nét mặt nói. Tiết cô nương yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ hảo hảo đối đãi nó. Thần giả ngây cả người. Dùng tính tình Tử Huyên, quyết sẽ không vô duyên vô cớ tiếp nhận chỗ tốt của người khác. Hiện giờ xem ra hẳn là do trung kỳ rồi. Từng cùng nổi danh cho tới giờ còn muốn phân cao thấp sao? Thần giả lắc đầu. Điều này hiển nhiên không thể nào. Như vậy, giữa Tử Huyên và trung kỳ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa còn khiến Tử Huyên không cách nào quên được. Tiết Hàm Hương cẩn thận từng ly từng tí sơ đưa xiêm y cho Tử Huyên, nói. Nó gọi là thất thải huyễn linh y. Bản thân là một kiện tiên thiên linh bảo. Tuy nói chỉ là cấp bậc tiên thiên linh bảo, nhưng bởi vì tài liệu chế tác nó thập phần chân quý, mà đại sư tạo ra nó hiển nhiên cũng hao tốn đại tâm huyết, khiến lực phòng ngự của bộ y phục này không hề thua kém thần binh. Cô nương có thể thử thúc dục huyền khí vào, liền có thể hiểu rõ lời ta. Tử Huyên theo lời. Một cổ huyền khí chậm rãi tiến vào xiêm y. Lập tức, ở bên ngoài xiêm y màu tím tự có một đạo hào quang sáng chói bảy màu hiện ra. Tia sáng này cũng không phải phân tán, mà giao hòa một chỗ, dung hợp lẫn nhau, phảng phất như có trận pháp nào đó cấu thành lực phòng ngự cường đại vậy. Đây là Tử Huyên còn chưa luyện hóa. Sau khi hoàn toàn luyện hóa, uy lực thế tất càng tốt hơn. Ngược lại thật không ngờ, tùy tiện đến mua một bộ y phục, vậy mà cũng đào được một kiện bảo bối. Vận khí thật sự tốt như vậy sao? Thần giả có chút trầm ngâm một lát, sau đó nói. Thiên hạ này, không có thứ gì cho không. Tiết cô nương, ngươi vẫn nên nói rõ ràng chút đi. Ta người này không thích thiếu người cái gì. Nghe vậy, Tiết Hàm Hương lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bất quá lần này nàng ngược lại không dám khinh thường thần giả nữa. Mới rồi cử động quát thất thải huyễn linh y, nàng tới giờ vẫn chưa từng thấy qua. Có thiên địa hồng hoang tháp nơi tay, tuy rằng vẫn còn đặt trong khiếu lôi tông, nhưng khí tức đặc biệt kia thần giả vẫn động dùng được. Đối mặt thần vật bực này, thất thải huyễn linh y sao làm dám làm bậy chứ? Vị công tử này, ngươi không khỏi quá cẩn thận đi. Tiết Hàm Hương cười khổ nói. Không có cách nào, trời sinh tính như thế, hơn nữa hành tẩu ở bên ngoài cẩn thận mới có thể sống lâu một chút. Thần giả lạnh nhạt nói. Bất đắc dĩ, Tiết Hàm Hương nói. Y phục này vốn là người có duyên có được. Chúng ta căn bản chưa từng nghĩ qua ai lấy được phải trả giá cái gì. Nếu công tử đã nhắc đến như vậy, chúng ta không ngại kết giao bằng hữu là được. Đăng đăng đăng. Đúng lúc này, một vị cao thủ phong gia vội vã chạy lên lầu, hô. Thần công tử, tử cô nương, Linh Nhi cô nương, không biết vì sao lại một mình chạy đi rồi. Linh Nhi chạy đi. Thần giả kinh ngạc không thôi, lập tức an ủi Tử Huyên. Đừng lo lắng. Chỉ cần Linh Nhi chưa chạy xa, ta có thể cảm ứng được nàng. Còn có người đi theo nữa. Không có việc gì đâu. Chương 551. Hắn là ai? 1.

Nội tâm Thần Dạ lập tức chấn động, đây là ý gì? Ta vốn muốn hỏi hắn, hắn tên gọi là gì? Nhưng chợt có một nữ tử tới, hẳn là bạn lữ của hắn. Từ sau khi nàng xuất hiện, hắn chẳng thèm ngó tới ta, không nhìn ta lấy một cái, phảng phất như ta không tồn tại vậy. Thần Dạ nhẹ giọng hỏi, vì vậy ngươi cảm thấy thương tâm đúng không? Linh Nhi gật gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, mẹ một mực ở bên cạnh ta, cho dù là lúc còn chưa hiểu chuyện, ta cũng có thể biết rõ mẹ chính là người thân cận nhất của ta. Về sau đại ca ca ngươi xuất hiện, người thứ ba chính là người ta gặp phải hôm nay. Lời này vừa nói ra, chấn động trong lòng Thần Dạ lên đến tột đỉnh. Hắn là ai? Thần Dạ tuy còn không dám suy đoán quá nhiều, nhưng lời Linh Nhi nói giống như đã xác nhận suy nghĩ của hắn vậy. Trên thế gian này, không có vô duyên vô cớ tốt, cũng không có vô duyên vô cớ hận, càng thêm không có vô duyên vô cớ có cảm giác như thân nhân. Máu mủ tình thâm cũng không phải có thể nói tùy tiện được. Những lời này, ngươi nói qua cho mẹ biết chưa? Lúc này, Thần Dạ thập phần cẩn thận hỏi. Chưa, không có, ta không dám. Linh Nhi ngoan. Thần Dạ ôm chặt Linh Nhi trong ngực. Bất chi bất giác, một đạo lệ khí ngập trời từ sâu trong hai mắt hắn như thiểm điện khởi động trong hư không. Trong tích tắc này, phảng phất ngay cả hư không cũng cảm nhận được cơn giận của Thần Dạ. Phía chân trời đột nhiên tầng mây nhanh chóng kéo đến, che đậy ánh trăng, khiến đại địa chính thức một mảnh đen kịt. Sau đó không lâu, cuồng phong nổi lên, đạo đạo lôi điện từ trong mây rối ra như ngân xà. Không lâu sau, mưa to như chút nước đổ xuống khiến hải vực phong thành bỗng nhiên lạnh lẽo hơn rất nhiều. 3 ngày thoáng cách đã trôi qua. Trong 3 ngày qua, 3 người Thần Dạ đều cực kỳ cẩn thận, tận lực không đi ra ngoài. Trong lúc nói chuyện, cũng tận lực nói đến một ít chuyện vui vẻ. Trạng vạng tối 3 ngày sau, 4 người Phong Kình, Dương Thành tới. Thần Dạ sau khi nói với Tử Huyên mấy câu liền theo 4 người đi về phía Trung gia. Thần Dạ huynh đệ, Dương Thành nói, Phong lão đệ đã nói qua với chúng ta, ngươi yên tâm. Lúc ngươi nhắc đến Định Hải thần thú, mặc kệ kế hoạch và cách làm của ngươi thế nào, chúng ta đều sẽ hết sức phù hợp, sẽ không chút cản trở ngươi. Như vậy là tốt rồi, 4 thế lực lớn khống chế hải vực phong thành nhiều năm cũng nên đến lúc hồi báo cho người khác rồi. Thần Dạ lạnh lùng nói. Sắc mặt 4 người Phong Kình hơi đổi, Thần Dạ hôm nay tựa hồ có chút không giống với 3 ngày trước a. Trước trung phủ rộng lớn, 4 người trung khiếu đã sớm chờ ở đó. Nhìn thấy bọn người Phong Kình tới, cũng vội vàng tiến lên nghênh đón. Trung khiếu cười to. Ha ha, Phong Kình huyên, 3 vị các ngươi quang lâm hàn xá, trung mỗ thật sự cam thấy vinh hanh. Lúc nói chuyện, ánh mắt kia có chút lui về phía sau. Lúc thấy Thần Dạ, vốn đang vui vẻ, trong mắt bỗng nhiên liền cực kỳ hung ác. Trung gia này của ngươi cũng không phải hàn xá. Chúng ta tới cũng không phải là làm khách. Trung gia chủ, một ít khách sáo xin miễn đi. Phong Kình thản nhiên nói. Dù là ai đối mặt với người từng muốn đưa mình vào chỗ chết cũng sẽ không có sắc mặt tốt được. Tốt, tốt, 4 vị, mời. Trung khiếu cười đi trước dẫn đường. Rõ ràng 5 người cùng đi, lại cố ý sơ sót mất 1 người. Đường đường chủ nhân một phương thế lực, cũng là một đời kiêu hùng, rõ ràng không có độ lượng như vậy. Ở phía sau mọi người, Phong Kình nhỏ giọng giới thiệu cho Thần Dạ. Người bên trái Trung khiếu gọi là Liễu Hàn Sơn, người thứ nhất bên phải Tả Tuất, người kia là Sở Phong.